Chương 95, mặt người nhện. Lư Duyệt cố gắng nghĩ lại, gà mái ấp trứng gà con lúc, là thế nào làm? Nghĩ đến về sau, đối trước mặt tương trứng, biểu hiện trên mặt đặc sắc vạn phần. Nàng cũng không phải gà, lại không có lông, càng không khả năng từ sáng đến tối ghé vào trứng bên trên, cho nó giữ ấm. Thế nhưng là không giữ ấm lời nói, này còn không có mọc tốt tương trứng, liền có khả năng biến thành bại hoại, nếu như như thế, kia nàng cả đời này, có lẽ lại không có khả năng có được từng cái thuộc về mình linh sủng. Lao Hắc sớm đã không tại, nàng muốn một cái gì đều lấy nàng làm đầu sủng vật, thật đúng là không thể khắc khe khắc viên này trứng. Lư Duyệt phát hiện, nàng có khả năng bị cái kia chết diều hầu, dùng ai binh kế sách cho tinh kế. Dạng này một cái không biết lu cờ na ho mới có thể ấp ra ương trứng, nàng thu sủng. Thật sự là thua thiệt chết rồi. Chính mình lúc ấy làm sao lại mềm lòng đâu, rõ ràng là không có ý định muốn. A Lư Duyệt cố gắng nghĩ lại, phát hiện nàng là bởi vì Mai Nhược Nhàn mới thu viên này trứng, đồng thời lúc ấy cùng kia diều hâu hứa hẹn cả một đời chiếu cố nó. Phát hiện này để nàng tâm tình nháy mắt không tốt, đem trứng ném ở bay nhung bên trên, tự mình đứng lên đến xoay quanh. Trong vòng một đêm, ngay tại nàng không ngừng xoay quanh tới, trong đầu hình như suy nghĩ rất nhiều. Thật là tính toán ra, rồi lại cái gì cũng không có. Nàng vô ý thức, không muốn suy nghĩ tiếp, cái kia khả năng đã sớm qua đời người. Đời trước, nàng một người bị ném ở Sái Thủy Quốc quốc sư phủ, đời này, Cốc Chính Phiền đem tất cả mọi người ném đi, bọn họ một khối giao hoàng tuyển thời điểm, trên đường hẳn là nhiệt nhiệt nháo nháo mới lạ. Ngày thứ hai, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm xuất hiện Lư Duyệt, rốt cục vẫn là cho chứng chứng tại nói khăn bên trong. Dùng lông dài yêu thú ra làm một cái ổ, đồng thời thỉnh thoảng, dùng linh lực, để nơi đó nhiệt độ, luôn luôn duy trì tại trứng trứng cảm giác thoải mái vị trí bên trên. Duy nhất xui xẻo, chỉ là những cái kia độc trùng nhện độc loại hình, phàm là bị Lư Duyệt nhìn thấy, mặc kệ có hay không cản con đường của nàng, nàng đều là một kiếm vô tới. Đương nhiên, giết độc trùng đồng thời, các loại linh thảo độc thảo thu hoạch được cũng nhiều. Càng là độc địa phương, mọc ra linh thảo, giá trị cũng liền càng cao. Đến lúc này, Lư Duyệt cu nở dê lại không quá mức so đo, những thứ này vấn đề tuổi tác, dù sao chỉ cần qua trăm năm, chỉ cần có thể hái xuống, hoàn toàn vào nàng chữ vật vòng tay. Bởi vì bên này thuận lợi, liên tục 10 ngày qua, nàng lại không gặp được sơ qua lợi hại một điểm độc trùng, dần dần chạy hướng trước kia phương vị, nàng đều không để ý lúc này, Lư Duyệt trong mắt chỉ có, cái kia bát dài thất thải sen. Cái này sinh trưởng ở một đống độc thảo, mạo hiểm hắc khí đầm lầy. Thất thải sen càng dễ thấy, xa xa nhìn qua, còn giống như có thể nhìn thấy thất thải hào quang. Truyền thuyết thất thải sen ngàn năm mới có thể thành thục một tử, vạn năm một luân hồi, Lư Duyệt thực không nghĩ tới, một ngày nào đó, nàng có thể khoảng cách gần xem đến loại này nhanh thuộc tiên giai linh thảo. Tuy rằng kích động, nàng cảnh giác lại còn chưa mất, ở bốn phía chuyển ba vòng, ngược lại lui cách xa trăm mét. Tới gần thất thải sen đầm lầy, nên bị cái gì nện độc vây quanh. Kia từng vòng tình tế tơ nhện hiện ra lam quang, hiển nhiên độc tính không nhỏ. Không chỉ như thế, chính là những cái kia độc thảo cũng không phải vô tự trưởng thành, Lư Duyệt thấy thế nào, đều cảm thấy có điểm giống ngũ hành bát quái bộ dạng. Nhất tuyến thiên là thí luyện đệ tử cấp thấp vị trí, không có khả năng coi yêu thú, có thể thực sự sinh ra rất cao linh trí. Dù là ngày đó cự xà cùng kia tam giai diều hâu, cu nở dê tất cả đều là làm bừa một đường, nếu không... QNZ sẽ không rơi vào hai phe đồng quy vu tận chi cục. Trộm trái trứng mà thôi. Nếu như có linh trí, có là biện pháp, giá họa người khác. Thế nhưng là nơi này là chuyện gì xảy ra, chả NZ lẽ lại còn là rất nhiều năm trước. Vina họ như nàng tu sĩ bình thường, đi vào nơi này, chỉ là khi đó, thất thải sen không thành thủ. Hắn bố trí tất cả những thứ này, cho rằng hậu nhân kế nếu như vậy. Vậy nên tới người đâu hơn nữa thất thải sen trên đã có thất thải hào quang, hiển nhiên đã thành thục nhiều ngày, thứ này, nghe nói có thể sinh trưởng ở đài sen trên đạt ngàn năm lâu, mới có thể tự động chốc ra. Cơ duyên đã đến trước mặt, Lư Duyệt cu nở dê không có khả năng từ bỏ, một nắm lớn đê giai hỏa cầu phù ném ra. Nàng không quan tâm những cái kia ngàn năm độc thảo, nàng chỉ để ý ở trong đó thất thải sen, vì nó, nàng có thể hủy nơi này sở hữu độc thảo. Ba nhờ liên tục mấy cây tơ độc bắn ra ngoài, giống như hội trưởng mắt bình thường, thế mà trong nháy mắt kết lưới, đem sở hữu hỏa cầu phù tất cả đều bao lại. Tất tất tắc tắc thanh âm tại trống trải đầm lầy xuất hiện, như là bình thường người, nhìn thấy lít nha lít nhít nhện lấy vây quanh tình thế, đem hắn vây quanh lời nói, khẳng định tê cả da đầu. Lư Duyệt bởi vì đã thấy quá rắn tụ hội, gặp ưng rắn đại chiến đồng quy vu tận, đối với mấy cái này nhện, nàng trừ cảm thấy buồn nôn, cũng không giống ngày đó vừa gặp như rắn sợ hãi. Những thứ này 1-2-3 vật các loại nhện độc, có thế nhanh như vậy tập hợp đồng thời đem nàng vây ở đây. Hiển nhiên là nàng vừa tới nơi này, liền bị người ta chú ý tới. Lần này, nàng trong tay trái cúc áo được tất cả đều là các thức trung dài công kích phủ. Tay phải khẽ động ở giữa, hai hạt thượng phẩm bổ khí đan cùng giải độc đan đã bị nàng nhét vào trong miệng. Nhện bầy tại cách nàng cách xa 100 mét địa phương dừng lại, trong đó dày đặc nhất địa phương, chậm rãi thả ra một đường nhỏ tới. Một cái nhị giai, lại già nua được không còn hình dáng mặt người trâu, chậm rãi tiến lên. Bao nhiêu năm, nơi này không tu sĩ giao thiệp. Mặt người nhện hình như rất cảm khái, đối mặt Lư Duyệt đột nhiên lấy làm kinh hãi bộ dạng, rất hài lòng, khụ khụ thời gian quá dài không nói chuyện, ngay cả đọc nhấn rõ từng chữ đều chát chát. Lư Duyệt là giật mình, mặt người nhện chỉ là nhị giai độc trùng, dù là hút ăn cái gì khó lường đồ vật máu, cũng không nên biết nói tiếng người mới đúng. Coi như biết nói tiếng người, như thế nào còn có thể có không kém ai tộc linh trí, những thứ này lật đổ tưởng tượng của nàng. Ngươi là thứ gì ha ha ha, ta là thứ gì ha ha, chính ta cũng muốn biết ta là thứ gì bằng không, ngươi nói cho ta là thứ gì. Mặt người nện trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, hình như thật sự là người. Lư Duyệt con ngươi hơi co lại, nàng hình như minh bạch, lui về sau một bước, ngươi muốn làm cái gì ngươi cứ nói đi. Mặt người nện hỏi lại nàng, đồng thời thượng hạ dò xét nàng thân thể, mặc dù là kém một chút, vẫn là nữ, nhưng ai để ta luôn luôn tìm không thấy thích hợp thân thể đâu. Lư Duyệt trong lòng giận dữ, cỗ thân thể này, tuy rằng nàng luôn luôn không quan trọng, coi như giống cốc lệnh tắc nói đến như thế, nàng là mẹ nàng nuôi lớn. Đã trả cốc ra huyết mạch, thân thể kia chính là nàng. Dám đánh đoạt xá chủ ý của nàng, dù là nó là thượng cổ cái kia tông môn lưu lại người, nàng cũng giống vậy, một kiếm chém. Ngươi có răng sao, răng lợi có phải là quá tốt rồi ha ha ha, ta cũng cảm thấy ta răng lợi tốt, tiểu nha đầu, đã đến ta vạn nhện trận. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi. Mặt người nện tuy rằng bất mãn tới là cái nữ tu, lại cũng chỉ có thế thấu hòa, thành thật một chút, ta sẽ để cho ngươi không thống khổ chuyển thế. Nếu như dám loạn động, La Ho Tư để người muốn sống không được, muốn chết không xong thời điểm, ngươi tổ tông, cũng còn không biết ở chỗ nào. Vốn dĩ các hạ là cái lao yêu quái. A Lư Duyệt cười lạnh, nàng cũng không phải là xanh thẳm tiểu nha đầu, muốn đoạt bỏ ta, còn nhớ ta không phản kháng. Ngài là đang nói đùa chứ, vẫn là thời đại kia người, đều là như ngài bình thường tự cho là đúng đồ đần tiểu nha đầu, và miệng chạy là vô dụng. Mặt người nện xác thực rất nhiều năm chưa thấy qua người, chán ở dê lẽ lại, ngươi cho rằng tại ta vạn nện vây quanh dưới, còn có thể phá vây hay sao? Nhìn thấy không, đây là kim bơi kiếm, Lư Duyệt. Trong tay kim bơi kiếm ngân quang long lánh, ta kiếm chỗ chỉ, đều vì bột mịn ngươi là kiếm tu. Mặt người nện không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vậy ở chỗ này nhiều năm như vậy, hắn không phải không đoạt xa quá. Đáng tiếc vài lần chọn đối tượng, mặc kệ là nguyên thần hay là thân thể, đều không đạt được yêu cầu của hắn, cứ thế công thua thiệt cho bại. Vì đoạt xá thân thể, hắn còn cố ý trong này bày ra trùng trùng, bảo hộ thất thải sen. Chỉ nguyện lại đến thân thể, nếu như còn không chịu nổi, nó liền lãng phí thất thải hạt sen, chưa giúp hắn tố thân. Ha ha ha, vốn dĩ ông trời rốt cục mở mắt, đem nhỏ như vậy kiếm tu tiện ta. Về sau ngươi tông môn, chính là ta tông môn. Kiếm tu thân thể cùng nguyên thần cường độ, so với tu sĩ bình thường, tốt hơn 1-2 phần 10, hắn rốt cục trở đến. Vừa dứt lời, phía sau hắn nhện bầy cũng động, vô số mạng nhện, mưa rơi bình thường, hướng Lư Duyệt nơi này tới. Lư Duyệt người theo kiếm đi, như ai nhờ xa nờ dê, bay thẳng mặt người nhện đi. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, mặt người nhện chỉ là nhị giai. Hiện tại còn già đến không còn hình dáng, chỉ có đem nó đi hệ tờ, tiếp xuống, nàng mới tốt làm. Mặt người nhện lại sớm tại này đợi nàng, chiêu chiêu chân trước, những cái kia mạng nhện giống như mở to mắt bình thường, thoáng qua đem Lư Duyệt cùng đầu này mặt người nhện cho giam chung một chỗ. Tại mạng nhện muốn khép kín dấu vết, Lư Duyệt kiếm đã bổ tới. Bổ mặt người nhện tựa như đã sớm mục nát bình thường, lên tiếng trả lời vạch thành hai nửa. Một điểm ánh sáng xanh lục thẳng tắp phóng tới Lư Duyệt. Lại tìm không đến thân thể, nguyên thần của hắn cũng sẽ theo chán ghét người mặt nhện thọ tận. Một khối chơi xong, vì lẽ đó mặc kệ Lư Duyệt bổ không bổ mặt người nhện, hắn đều không có ý định lại muốn cỗ thân thể kia. Nhiều năm như vậy, hắn đổi một bộ lại một bộ các loại nhện thân thể, thế nhưng là cũng không biết vì sao, gần 200 năm, sửng sốt không tìm được một cái hắn có thế phụ thân độc trùng. Hiện tại rốt cục tốt rồi, ánh sáng xanh lục dáng vẻ hưng phấn, Lư Duyệt lại như thế nào không thấy được, muốn vọt tới nàng cái chắn lúc, ngửa mặt té xuống, đã sớm nâng lên miệng ba một tiếng, phun ra một quả nàng xúc thế đã lâu duệ kiếm thuật. Trong điện quang hỏa thạch, ánh sáng xanh lục vừa mới chuyển biến, nghĩ tiên tiến đến thân thể nàng, lại một đầu đụng phải trong suốt ánh sáng nhu hòa bên trong. Lư Duyệt trong tay nâng lên một chút, kia ánh sáng nhu hòa thoáng qua tập trong tay, nguyên lai là cái thủy cầu. Lục quang kia trái đột phá phải sông, làm thế nào cu nở dê đi ra không đến, không khỏi nóng nảy, thả ta ra ngoài, bằng không, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, không ta mệnh lệnh, bên ngoài những cái kia nhện độc, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Này đoàn áp xúc thủy cầu, cơ hồ ngưng tụ Lư Duyệt nửa người linh lực, nàng nhìn xem ánh sáng xanh lục ở bên trong dương nanh múa vớt, hừ lạnh một tiếng, để ngươi đầu góc ngươi sớm di đùa đi, chờ một chút, ta tại này đầm lầy. Thu thập quá rất nhiều bảo bối, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem bảo tàng chỗ, nói cho ngươi. Hứ Lư Duyệt mặc kệ miệng của hắn hoa hoa, hai tay một nắm ở giữa, ánh sáng xanh lục thê lương kêu to. Tiếng kêu theo mạng nhện bên trong lộ ra đi, rất nhanh một tầng lại một tầng tơ nhện, trực tiếp đem Lư Duyệt thân thể cùng sớm thành hai nửa mặt người nhện trói lại cùng một chỗ. Tơ nhện mang theo cực mạnh dính tính, không gian thu nhỏ quá nhanh. Lư Duyệt nhất thời không có cách nào triển khai kim bơi kiếm. Tốt ở đây, vẫn là không có độc, hiển nhiên người kia sợ hãi đã thương nàng cỗ thân thể này. Từng tiếng sáng tiếng địch vừa mới vang lên, còn tại tơ nhện bên trong Lư Duyệt liền nghe được chúng nhện nhúc nhích thanh âm. Bên ngoài Mộ Thiên Nhan tê cả da đầu, hắn chính là hiếu kỳ một chút, nhìn xem những con nhện này tụ hợp đến cùng muốn làm cái gì, kết quả bởi vì thất thải sen, tới gần một ít mà thôi. Ai ngờ liền bị tuần tra nhện độc thấy được. Bất đắc dĩ, đành phải cho sư muội phát ra cái tín hiệu cầu cứu, chỉ hy vọng nàng chạy tới thời điểm, chính mình còn không có bị những con nhện này ăn. Lúc này lên không chỉ biết tự ném vô số lưới, Mộ Thiên Nhan chạy nhanh chóng. Nơi đó cái kia đại đại tơ nhện Ken, khẳng định cu nở dê có người, vừa mới hắn hình như nghe được kiếm minh. Bởi vì phỏng đoán tơ nhện Ken bên trong có người, hắn hy vọng tới gần một điểm. Hai người cũng tốt có cái chiếu cố. Chỉ tiếc, hắn sáo ngọc đối phó người cùng bình thường yêu thú cũng được, đơn độc đối với mấy cái này xa xa nhà tơ nhện không được. Có rất nhiều tơ nhện vẫn là có độc, không bao lâu, hắn pháp y lìa đều bị ăn mòn được rách rách dưới dưới. Lư Duyệt nghe bên ngoài phù bạo âm thanh, dần dần hiếm, liền biết người tới cu nở dê không chống nổi. Lập tức cũng không tiện, rõ ràng linh khí hồi phục, còn lao ở bên trong cất giấu. Kim bơi thân kiếm bị nàng chắp tay trước ngực tại chính giữa, linh lực một viên ở giữa, kiếm khí như hồng xạ lạ một tiếng, Lư Duyệt cả người đều liền xông ra ngoài. Ngay sau đó Mộ Thiên Nhan chỉ thấy ngân quang bốn chạm trong lúc đó, mặc kệ la đu nở dê pha y tơ nhện vẫn là nhện, đều bị bổ ra. Cứu, mau cứu ta, đến lúc này, Mộ Thiên Nhan cũng không lo được mặt mũi gì, cố gắng tới gần Lư Duyệt. Lư Duyệt không nghĩ tới thực sự ở đây gặp được yêu nghiệt nam. Cần mặc kệ hắn. Cuối cùng nhớ tới, vị kia nàng không chọc nổi đại thần là sư muội hắn, hướng về thân thể hắn đập một tấm kim cương phủ. Mộ Thiên Nhan không nghĩ tới, một kiếm nơi tay, ngân quang trọn ô chọc Lư Duyệt những nơi đi qua, những cái kia tơ nhện căn bản nhà không đến trên người nàng, sớm liền bị nàng dùng kiếm chém thành cặn bã. Bất đắc dĩ nhìn xem trong tay sáo ngọc, đến cùng không bỏ được vư tờ còn không đi, chờ chết ta. Lư Duyệt đã ra bên ngoài phá vây một đoạn đường, kết quả phát hiện người nào đó. Thế mà tại cái kia không biết nghĩ cái gì. Nếu không phải cái kia Ngô Lộ Lộ, nàng mới kệ mẹ nó chứ đâu. Mộ Thiên Nhan lấy lại tinh thần, mang mang đuổi theo. Lúc này, hắn cũng không dám rời đi Lư Duyệt năm bước xa. Nếu không, bằng hắn nhìn thấy những con nhện này, liền quáng mắt bộ dạng, khẳng định một con đường chết. Mắt thấy càng ngày càng nhiều nhện toàn bộ hướng bên này rời đến. Lư Duyệt ném đi mấy bó lớn phù lục cho Mộ Thiên Nhan. Ngươi vư tờ, đừng để những vật kia tới gần chúng ta. Hai người một bổ kiếm, quăng ra phủ, nhất thời ngược lại là hợp tác được phi thường vui sướng. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Thiên Nhan một người ý nghĩ. Ngươi còn có kim cương phủ sao? Mộ Thiên Nhan mắt thấy kim cương phủ đều chậm rãi bị ăn mòn rớt, thật sự là khóc không ra nước mắt. Lư Duyệt liếc hắn một cái, kim cương phủ, nàng đương nhiên còn có, chỉ là vì cái gì muốn cho hắn a hắn chui vào kim cương phủ bên trong, ngay cả vư tờ phụ lục đều không chuyên tâm, như bây giờ, so với vừa vạn. Không có. Mộ Thiên Nhan tiếp nhận nàng lại đưa tới đánh các loại công kích phủ, cái chán giọt mồ hôi, có nhiều như vậy công kích phủ, làm sao không có thế nhiều chuẩn bị chút phòng ngự phủ a, xem cái gì xem hướng bên này đi. Lư Duyệt mấy kiếm quét ra trước mặt hai con tam giai nhện độc, đạp trên bọn chúng thi hải hướng chỗ xa hơn phá vây. Mộ Thiên Nhan mấy trương phù lục ném ra, cản trở ngăn truy binh, theo sát mà tới. Chưa xong còn tiếp.